pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1339 Sư Phụ là Nam Thần 38. Thượng Quan Mạt chỉ cảm thấy ngực đau xót, thân thể bị một cổ hấp lực lôi kéo về phía sau bay đi. Ngay sau đó liền đâm nhập một cái ngực, Mạt Nhi, là thanh tử câm đại kinh thất sắc dưới rốt cuộc hô ra tới. Mà này càng là chứng thực Thượng Quan Mạt hành vi phạm tội chứng cứ. Nguyên lai người thật thích này một ngụ mơ siêu, đêm khiển trong thanh âm lộ ra cổ băng hàn. Thượng Quan Mạt cổ họng một ngọt, một ngụ máu tươi, phốc một tiếng phun tới. Đêm khiển ngươi cái này xú không biết xấu hổ, ngươi dám thương ta sư muội, lão nương liều mạng với ngươi. Lâm Tịch miệng kêu hăng hái, người lại nhanh như chớp ẩn vào thật mạnh chúc ảnh chung. Tuyết Tuyết, tổ bạc, người OOC, chú ý nhân thiết, Lâm Tịch, lão tử nhân thiết từ trước đến nay đều là không băng tắc đã một băng rốt cuộc. Thượng Quan Mạt đã từng rất nhiều lần như vậy bị đêm khiển nửa ôm trong ngực. Chính là lần này lại không một ti từ trước ôn nhu. Nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Đêm, đêm khiển, ta không có, ngươi, tin tưởng ta, ha ha, tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi nói hắn liền sẽ không tự mình ra tay bị thương ngươi. Lâm Tịch không hề tâm cơ cười. Bị người oan uổng không chỗ biện bạch rất thống khổ đi. Bị sư phụ của mình hiểu lầm rất thống khổ đi. Thượng Quan Mạt, này đó đều là ngươi thiếu chú ý. Đến nỗi lệnh bài sao? Đã sớm bị Tuyết Tuyết ngậm hồi trên đường ruộng phù hề. Thượng Quan Mạt trên người đau. Trong lòng càng đau. Nàng kia khối trong suốt tấm chắn là dùng ngàn năm giao tiêu phụ lấy cổ tụ thạch luyện chế. Đó là đêm khiển tiêu phí suốt 500 viên trung phẩm linh thạch cho nàng mua. Châm chọc chính là nàng dùng đêm khiển tặng cùng tấm chắn phòng ngự người khác. Thương nàng lại là đứng ở nàng sau lưng. Sắp cùng nàng cộng độ dài lâu năm tháng ái nhân. Lần này động tác mau lẹ. Đi theo đêm khiển mấy cái tâm phúc cho nhau hầu nghi liếc nhau. Đều là vẻ mặt mộng bức, một cái một thân áo xanh nữ thu nói. Môn chủ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đêm khiển, ta mẹ nó cũng muốn biết sao lại thế này. Hiện tại Thượng Quan Mạt muốn đánh chết chính mình, nàng vì cái gì phóng ngày lành bất quá. Một hai phải tìm đường chết trở về Thương Lan Tiên Vực cuối cùng xem một cái đêm khiển. Lâm Tịch, tiện bái vừa mới nàng đã nghe thấy. Kia một tiếng dị thường quan tâm mà đau lòng kinh hô. Là thanh tử câm thanh âm mơ siêu nàng rõ ràng đều phải gả cho thanh tử câm cùng đêm khiển lại vô. Liên quan a, Lâm Tịch, làm bái chỉ là người khác thuận miệng một cái châm ngòi. Đêm khiển liền giải thích cơ hội đều không cho liền đối chính mình ra tay. Mà cái kia đã sớm bị nàng quên đi sư phụ, bị nàng đuổi đi ra ký ức nam nhân. Nguyên lai mới là chân chính nhớ thương nàng người, giao ra lệnh bài, đưa chúng ta trở về, người ta chi gian ân oán xóa bỏ toàn bộ. Đêm khiển ở Thượng Quan Mạt bên tai nhỏ giọng nói, đây mới là đêm khiển thấy tình thế không ổn lập tức đem Thượng Quan Mạt niết ở trong tay nguyên nhân. Đêm khiển không phải ngốc tử, chú ý đột nhiên xuất hiện rõ ràng Thượng Quan Mạt cũng không rõ ràng. Hơn nữa nếu nói Thượng Quan Mạt thật sự mất công lấy mình thân là nhị thiết hạ độc kế muốn trừ bỏ. Chính mình, đêm khiển cũng không quá tin tưởng, kia một cái lưu luyến mà cuồng dã ban đêm, Thượng Quan Mạt vẫn là tấm thân xử nữ. Tuy rằng hắn cũng không từng duyệt nữ vô số, làm một cái tu hành hơn 1000 năm người, điểm này sự tình hắn vẫn là có thể phát hiện được đến. Trong khoảng thời gian ngắn đêm khiển vô pháp phân tích xảy ra chuyện đến tột cùng là chuyện như thế nào, nếu nói Thượng Quan Mạt vô tội, này đột nhiên nhảy nhót ra tới chú ý cùng với đột nhiên dâng lên huyết nguyệt làm gì giải thích. Nhưng nếu nói chú ý theo như lời là thật, đêm khiển lại cảm thấy rất nhiều chuyện đều nói không thông. Hiện giờ rõ ràng là bên ta rơi vào người khác tính kế. Trước mang theo Thượng Quan Mạt hồi Thương Lan Tiên Vực mới là biện pháp tốt nhất. Tới rồi chính mình địa bàn thượng hết thảy đều dễ là mơ siêu thấy Thượng Quan Mạt khổ một khuôn mặt. Không hề phản ứng, mà trên bầu trời kia luân huyết nguyệt nhan sắc càng thêm yêu dị. Đêm Khiển trong lòng cũng khó tránh khỏi lo sợ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không hiểu được trên đời này còn có cái Cửu Châu Ma Vực. Càng thêm không rõ ràng lắm bên kia tu sĩ con đường. Như vậy cục diện chính mình này phương một chút ưu thế đều không có. Cũng may bọn họ vẫn chưa đi ra rất xa, vẫn là đi về trước lại nói. Đêm Khiển trên tay phát lực, cắt gào thít chặt thượng quan mặt cổ. Nhanh lên, đưa chúng ta trở về. Chính ngươi đi con đường nào chính ngươi quyết định, hắn đã làm ra nhượng bộ. Chỉ cần thượng quan mặt chịu đưa bọn họ trở về, Đêm Khiển nguyện ý cho nàng lưu điều tánh mạng. Thượng quan mặt cơ hồ muốn hỏng mất, con bê mới không nghĩ đưa ngươi trở về. Ta hiện tại chỉ nghĩ cùng Thanh Tử Câm ở bên nhau. Như thế dễ dàng là có thể chúng chú ý ly gián kế. Ngươi như vậy nam nhân không cần cũng thế. Chính là, lệnh bài đâu, lệnh bài chạy đi đâu. Thượng quan mặt gấp đến độ thân thể mềm mại loạn run. Nàng biết chính mình hiện giờ sinh tử tất cả tại Đêm Khiển nhất niệm chi gian. Từ trước thời điểm như thế nào không phát giác nguyên lai Đêm Khiển âm trầm lên thế nhưng có thể. Như vậy đáng sợ, nàng cũng tưởng hiện tại liền cầm lệnh bài chạy nhanh tiễn đi này vài vị đại gia. Sau đó nhào vào Thanh Tử Câm ôm ấp, khóc lớn một hồi, nhưng vấn đề là, nàng lấy không ra truyền tống lệnh bài A. Chú ý thân ảnh lại ở rừng trúc một khác chỗ bỗng nhiên xuất hiện. Nàng nôn nóng đối với thượng quan mặt kêu gọi. Sư muội, ngươi còn đang đợi cái gì? Sư phụ đã bố trí hảo thất sát trận. Nhanh lên a! Thượng quan mặt đột nhiên trước mắt sáng ngời. Đối, như vậy liền nói đến thông. Chú ý, nàng nguyên bản bởi vì bị thương mà biến tái nhợt mặt hiện tại lại chợt hai má đỏ hồng. Là ngươi cầm ta lệnh bài. Đúng hay không? Lâm Tịch trừng mắt một đôi tròn xoe đôi mắt thoạt nhìn hoang mang vô cùng. Ta cầm ngươi lệnh bài. Tiếp theo nàng lại hình như có sở ngộ mãnh gật đầu. A tương đương đúng đúng đúng. Là ta, ách, chính là ta cầm ngươi thẻ bài. Thượng quan mặt kiều khiếp khiếp ngẩng đầu nhìn Đêm Khiển. Đáng thương hề hề nói. Sư phụ, không phải ta không nghĩ cho các ngươi đi. Ngươi cũng nghe thấy, là kia truyền tống lệnh bài bị chú ý cấp đoạt đi rồi, nhưng mà nàng lời còn chưa dứt lại đột nhiên. Một tiếng thảm gào, thượng quan mặt dưới chân đột nhiên xuất hiện một con đứt tay. Đoạn cổ tay chỗ huyết như suối phun, mà trên người nàng quần áo lại bị chính mình máu tươi nhiễm hồng. Đêm Khiển thanh âm dị thường ôn nhu, chính là trong mắt lại chứa đầy sát ý. Tiểu Mạt Nhi, đừng cùng ta chơi đa dạng, người cái kia Trương sư tỷ diễn kịch thật sự thật không tốt. Mau mau giao ra lệnh bài, ta thả ngươi đi. Lại kéo dài một hồi, người đứt tay đã có thể tiếp không quay về, Đêm Khiển mang đến 6 cá nhân sớm đã từng người tế ra. Phòng ngự pháp bảo đem mấy người bao quanh vây quanh, bọn họ là càng nghe càng hồ đồ, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ biết bên ta hiện tại gặp đại phiền toái. Tình huống đối bọn họ thực bất lợi, hiện tại toàn bộ đại trận đã hoàn toàn bố trí hoàn thành. Một vòng huyết hồng ánh trăng hạ. Là xanh biếc không bờ bến rừng trúc, phòng diêu trúc diệp rào rạt rung động, như là có người ở nức nở lại như là có không biết tên dã thú ở thấp âm mơ siêu bao gồm chính bọn họ. Dưới chân, cũng đã thúy trúc khắp nơi mọc thành cụm, phân không rõ đông nam tây bắc, Đêm Khiển đem thượng quan mặt đầy trong người trước che đậy chính mình yếu hại. Phía sau còn lại là một khối huyền quy giáp không ngừng nhộn nhạo nước gợn văn. Cho thấy đến là kiện không tồi phòng ngự pháp bảo, thanh đạo hữu, tại hạ Thương Lan Tiên vực trăm dược môn phó môn chủ Đêm Khiển. Chỉ là nghe tiểu đồ nói lên Cửu Châu Ma vực nhân văn phong cảnh. Tức khắc tâm hướng tới chi, lúc này mới đường đột tiến đến quý mà, ta chờ đối Cửu Châu Ma vực cùng với quý tông môn thật sự cũng không ác ý, Đêm Khiển đột nhiên. Hướng về rừng trúc cao giọng nói. Hết chương.